Mộng đẹp, chương 26, 26, tin đồn hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Vân Du gõ cửa dồn dập. Diệp Thanh mắt nhắm mắt mở nhìn Vân Du. Chẳng phải đến chiều mới có cảnh quay sao? Mới sáng sớm em đã gõ cửa. Có để cho chị ngủ một giấc tử tế hay không? Vân Du đóng sầm cửa lại. Chị mau lấy di động ra. Vào Weibo. Sao đấy? Diệp Thanh nhíu mày. Mau lên. Chị xem sẽ biết. Vân Du đi đi lại lại trong phòng. Thanh Thanh, tình hình hiện tại là thế nào? Chị với Chu Tử Vũ. Có gì à? Diệp Thanh nghe thấy Vân Du nói vậy thì ánh mắt lạnh hẳn đi. Nhưng cô không phản bác mà mở Weibo ra. Sau khi mở Weibo, Diệp Thanh lập tức nhìn thấy số lượt theo dõi và số lượng tin nhắn. Bình luận tăng vọt, cô nhíu mày, chuyển sang xem hot search. Chuyện, tình, cảm, của, Chu, Tử, Vũ, được, hé, lộ, Diệp, Thanh, Chu, Tử, Vũ, lén, lút, gặp, Diệp, Thanh, trong, khách, sạn, cái, quái gì thế này? Diệp Thanh mím môi, nhấp thử vào một dòng hot search. Ngay phần đầu là bức ảnh chụp cô và Chu Tử Vũ cùng ăn cơm ở phòng ăn tầng trên cùng của khách sạn. Lại thêm cả mấy bức chụp cô và Chu Tử Vũ cùng đi vào thang máy của khách sạn. Nói ở đó an ninh như vậy, mấy bức ảnh này còn rất rõ nét. Khẳng định có người trà trộn giả làm nhân viên phục vụ rồi. Có thể là paparazzi hoặc fan cuồng của Chu Tử Vũ. Diệp Thanh nhìn thấy được có rất nhiều tài khoản chia sẻ bài viết. Có cả những lời chửi rủa thậm tệ. Chia sẻ đi chia sẻ lại. Mà người bị chửi chủ yếu là cô. Nói rằng không đeo bám được Hạ Cảnh Đình thì lại quay ra lôi lôi kéo kéo Chu Tử Vũ. Chu Tử Vũ thì bọn họ cho rằng là nạn nhân của cô. Nhiều fan não tàn bày tỏ sự tiếc thương cho Chu Tử Vũ. Tóm lại một câu, cô và Chu Tử Vũ dính xì căng đan. Vân Du bực bội một lúc, nhìn Diệp Thanh, thế bây giờ phải làm sao? Giọng nói của Diệp Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, còn mang theo 10 phần lười nhác. Chẳng làm gì cả, Chu Tử Vũ chắc chắn sẽ tự mình làm sáng tỏ. Chị bị cộng đồng mạng mắng chửi đó. Chẳng lẽ không quan tâm một chút nào sao? Không sao, chuyện cơm bữa thôi. Dù sao bọn họ chỉ có thể làm anh hùng bàn phím. Cùng lắm thì ném trứng thối thôi. Không dám động tới chị đâu. Vừa dứt lời thì di động đổ chuông. Diệp Thanh nhìn lướt qua. Là Chu Tử Vũ. Diệp, xin lỗi. Em không ngờ lại bị chụp trộm. Chị, không sao. Diệp Thanh chặn lời Chu Tử Vũ. Vốn dĩ hôm qua chúng ta cũng là xem mắt. Nhưng mà sự thật bị bóp méo. Tôi chỉ sợ làm tổn hại đến danh tiếng của cậu thôi. Chỉ cần cậu đăng một bài vô tình gặp nhau rồi ăn một bữa là được. Dù sao đều là bạn diễn nên không vấn đề gì. Chu Tử Vũ im lặng vài giây. Vì thái độ dứt khoát của Diệp Thanh vô cùng nghiêm túc. Một lúc sau, cậu ta mới nói. Còn em thì không muốn làm sáng tỏ mọi chuyện. Không bằng chúng ta cứ để tin đồn hẹn hò thế này đi. Cậu nghiêm túc một chút đi. Nếu làm vậy không những cậu bị ảnh hưởng mà đoàn làm phim cũng bị ảnh hưởng. Chu Tử Vũ bĩu môi. Làm em suy nghĩ chưa thông. Nhưng mà chị triệt để tạo ra ranh giới với em. Đúng là buồn thật à. Diệp Thanh nhíu mày. Cô còn định nói thì đầu bên kia đã cúp máy. Vân Du thấy cô ngây ra thì vội vàng hỏi. Cậu Chu bảo sao? Không có gì. Chỉ là con nít không biết ăn nói. Diệp Thanh nhìn Vân Du. Mà phải rồi, ba mẹ chị đâu? Lão gia và phu nhân đã bay sang nước M từ sáng sớm ngày hôm nay rồi. Hình như lúc nhìn thấy tin tức, bọn họ còn tỏ ra rất vui mừng nữa cơ. Con gái họ dính xì căng đan hẹn hò mà họ vẫn còn tâm tình đi du lịch. Hai người họ có đúng là ba mẹ mình không thế? Chấm, buổi chiều phải đến đoàn phim. Diệp Thanh cảm nhận có nhiều ánh mắt nhìn mình chăm chú. Mà những ánh mắt đó hầu hết là vì xì căng đan nổ ra sáng nay. Diệp Thanh không quan tâm. Đi thẳng vào phòng hóa trang. Hi hi, Thanh Thanh, chị đến rồi à? Chu Tử Vũ đã thay xong trang phục. Đang bắt chéo chân ngồi nhàn nhã trên ghế sofa. Bước chân Diệp Thanh khựng lại. Cô quay đầu liếc xéo cậu ta một cái. Cậu dường như không giống bị tin tức làm ảnh hưởng. Còn rất thảnh thơi. Sao? Đã lên tiếng giải thích với các fan chưa? Không cần gấp gáp làm gì. Diệp Thanh mặc kệ cậu ta. Fan của cậu mà biết. Chắc tình yêu màu hồng hóa thành đen hết đấy. Chu Tử Vũ nhún vai. Rồi đứng dậy đuổi theo Diệp Thanh. Nếu là fan trung thành của em. Biết em có bạn gái xinh đẹp như thế này. Nhất định sẽ lũ lượt chúc phúc cho em. Diệp Thanh trừng mắt lườm cậu ta một cái. Có điều. Quản lý của chị đâu? Không phải nên có mặt ở đây để giải quyết chuyện này sao? Dường như chỉ có trợ lý nhỏ này đi theo chị. Mặt mũi của quản lý nhà chị lớn đến thế à? Hình như em chưa từng thấy chị ta xuất hiện. Ngoài tôi còn một người nữa. Chị ấy đi dành tài nguyên cho cô ta. Không lẽ người kia vô năng không thể làm gì sao? Suốt ngày phải để quản lý đi theo làm bảo mẫu. Không phải. Cô ấy rất tiềm năng là đằng khác. Diệp Thanh thừa biết Khúc Tử Yên vì sao giữ lại Tĩnh Chi bên mình. Chính là dành nhiều tài nguyên về phía mình hơn. Nhưng Diệp Thanh cũng chẳng quan tâm. Không có Tĩnh Chi, cô Vân còn nhiều tài nguyên. Diệp Tiểu Thư, đến hóa trang nào. Lúc này, nhân viên trang điểm đột nhiên ló đầu ra. Diệp Thanh gật đầu với cô ấy. Đến ngay đây. Vậy, tôi đi hóa trang đây. Diệp Thanh thong thả quay người lại, đi đến ghế hóa trang, quay liền mấy cảnh cũng đến giờ giải lao. Trong lúc nghỉ giải lao, Diệp Thanh lấy di động ra chơi. Lúc mở Weibo, cô thấy một đoạn video được chia sẻ rất nhiều lượt, kèm theo tiêu đề, Chu Tử Vũ Thanh Minh, chỉ là bạn với diễn viên Diệp Thanh. Diệp Thanh mở video, trong video, Chu Tử Vũ vẫn mặc y nguyên trang phục diễn ngày hôm nay. Cậu ta nói vài câu ít ỏi về vụ xì căng đan lần này. Giải thích ngắn gọn rằng cậu ta và cô chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Diệp Thanh không xem hết liền tắt luôn. Dù sao thì giải thích rõ ràng là được rồi. Trải qua một ngày căng như dây đàn. Cả người Diệp Thanh đều như bị rút hết sức lực. Quay xong, Diệp Thanh vốn định về nhà nghỉ ngơi. Nhưng nhớ đến cảnh sáng nay vừa ra khỏi cửa đã bị phóng viên bao vây. Diệp Thanh mệt mỏi day day huyệt thái dương. Diệp Thanh, đột nhiên đạo diễn Trần gọi cô. Đạo diễn, Diệp Thanh đứng dậy khỏi sofa. Sao thế à? Lại đây, Hạ Tổng đến. Mọi người cùng nhau di chuyển đến khách sạn rồi ăn cơm nhé. Dạ, Diệp Thanh giật mình. Hạ Cảnh Đình ạ? Phải, Hạ Tổng đến xem tiến trình của đoàn phim chúng ta. Hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa. Cô là nữ chính. Không thể vắng mặt đâu nhé. Đạo diễn Trần nói xong liền đi. Diệp Thanh nhíu mày. Đứng tại chỗ một lúc. Sau đó mới xoay người đi thay quần áo. Cả một bữa cơm Diệp Thanh không nói được mấy câu. Con mắt chỉ đặt lên phần thức ăn của mình. Thỉnh thoảng lại cảm nhận được ánh mắt của Hạ Cảnh Đình hướng về phía cô. Cơm nước xong. Mọi người lần lượt lái xe ra về. Ngồi xe này đi. Tôi đưa em về. Hạ Cảnh Đình nhìn Diệp Thanh và nói, không cần đâu Hạ Tổng, lát nữa quản lý của tôi sẽ đến. Mặt Diệp Thanh không đổi sắc, cô mỉm cười vừa khiêm tốn lại vừa xa cách. Trong mắt Hạ Cảnh Đình hiện lên vẻ cô đơn, nhưng cũng không quá rõ ràng. Em lên xe đi, hôm nay xảy ra cũng nhiều chuyện, đứng ở đây một mình. Đám phóng viên tìm tới lại không tốt. Đạo diễn Trần nhìn Hạ Cảnh Đình và Diệp Thanh, sau đó cười. Cũng được mà, Diệp Thanh, cô cứ ngồi xe Hạ Tổng về đi. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, cả ngày mai bận đấy. Lên xe đi, Hạ Cảnh Đình tự mình mở cửa xe. Diệp Thanh đứng yên, có điều cũng đúng, ở đây quá lâu sẽ không biết tiếp theo xảy ra chuyện gì. Tiến lùi đều khó, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Theo anh lên xe, ngồi trên ghế phụ, đột nhiên Hạ Cảnh Đình chồm tới. Diệp Thanh lại bất giác cơ thể cứng đờ. Hai bàn tay nắm chặt. Em làm sao vậy? Tôi chỉ muốn cài dây an toàn giúp em. Giọng nói lành lạnh mà giàu tư tính. Lại đượm vị mật đầy mê hoặc. Diệp Thanh chớp mắt. Mất một lúc không phản ứng lại được. Chờ đến khi cô lấy lại tinh thần thì Hạ Cảnh Đình đã trở về vị trí cũ. Ngày hôm qua, em cùng một chỗ với Chu Tử Vũ. Là xem mắt với cậu ta. Ừm, vì sao lại muốn gặp gỡ với cậu ta? Mẹ tôi FA, không phải ý định của tôi. Nghe được một câu này, khóe miệng Hạ Cảnh Đình cong lên một độ cong hoàn hảo. Ánh mắt Diệp Thanh dừng lại ở nụ cười của anh vài giây. Không thể không nói, nhan sắc của nam chính đúng là vũ khí giết người. Rất nhanh sau đó, vụ xì căng đan tình cảm của Diệp Thanh bị dập tắt. Tất nhiên không thể thiếu một số sự can thiệp khác. Cách chương.